Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, quyền ra như rồng. Có thể làm đến bước này, theo Trần Ngộ Chân, này từ ảnh sơ, vẫn là có như vậy một chút mà nho nhỏ thiên phú. Thủ đoạn như vậy, thậm chí kém xa Tít Tắp Phương Lăng Hy lúc này lĩnh ngộ ra tới kiếm chi ý cảnh. Ông, lúc này, Trần Ngộ Chân nhưng vô dụng kiếm. Mà là cánh tay nhẹ nhàng chấn động, kiếm trong tay, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Tay của hắn duỗi ra, bàn tay hóa thành quyền. Sau đó, quyền của hắn, lăng không một quyền tùy ý đánh ra. Một quyền này, cũng vẫn là ẩn chứa Tiết Ngọc Công này phổ thông công pháp ý cảnh. Tiết chi ý cảnh, hàn băng chi ý, ngưng tụ như băng xương, hóa thành một đạo băng hàn Tiết Ngọc quyền ảnh đồ đằng. Trong nháy mắt đánh chúng vào cái kia một thanh trường thương màu xanh. Oanh, trường thương chấn động mạnh. Đúng là bị một quyền dừng lại. Tiếp lấy đột nhiên té bay ra ngoài. Xuy xuy xuy, trường thương bên trên. Màu xanh tia điện lấp lánh. Hồ quang điện như bị xé nứt nổ vang liên tục. Ba tiếng như nhẹ nhàng thanh âm như sấm theo trường thương bên trên sau khi truyền ra. Bị đánh bay trọn vẹn ngàn mét xa trường thương. Phát ra thống khổ tiếng kêu to, cả người màu xanh vầng sáng, cũng trong nháy mắt ảm đạm rất nhiều. Không chỉ như thế, Trần Ngộ Chân quyền ý, uy lực còn lại không giảm, hung hăng đập trúng từ ảnh sơ. Oanh, từ ảnh sơ trên người màu trắng chiến giáp, trong nháy mắt tuôn ra một đoàn bỏng mắt huyết quang. Tiếp lấy hắn một ngụm máu lớn phun tới, cả người chấn động mạnh, bạch bạch bạch, hắn liên tục lui về sau 6 bước. Mỗi một bước, dẫm đạp trên mặt đất đều lập tức nổ tung, bụi đất tung bay, phù phù, hắn một cái lảo đảo, đảo ngồi trên mặt đất. Dù vậy, hắn vẫn còn đang trên mặt đất ma sát, lui về sau đem gần 100 mét, mới dừng lại, chiến bào vỡ tan, mặt đất bị lôi ra một đầu tươi đẹp vết máu. Một màn này, phá lệ rung động, hết thảy tu sĩ, trong mắt đều hiện ra vẻ khó tin. Lại còn có loại tầng thứ này phòng ngự chiến giáp thủ hộ. Người cũng là thật vô cùng được coi trọng a. Từ gia vì ngươi, cũng thật sự là bỏ được dốc hết vốn liếng. Bị một quyền đánh nát chiến giáp pháp trận phòng ngự. Nhìn phòng ngự chiến giáp phẩm chất. Nhưng Trần Ngộ Chân trong lòng rất rõ ràng. Có thể ngăn cản hắn một quyền chiến giáp. Đến cùng là cái gì phẩm cấp? Ít nhất là thiên khí thất tinh cấp phòng ngự chiến giáp. Người người đáng chết. A, từ ảnh sơ vẻ mặt xích hồng, cả người nổi giận đan xen. Lúc này, hắn cảm giác được bên tai một mảnh vù vù, tựa hồ trên quảng trường này tất cả mọi người tầm mắt đều mang vẻ cười nhạo, vẻ trêu tức, tất cả mọi người tầm mắt đều đang nhìn hắn, đều đang cười nhạo sự bất lực của hắn. Hắn cảm thấy khuất nhục, cảm thấy khí huyết dâng lên, cảm thấy mất hết mặt mũi. Cảm thấy trở thành toàn bộ Hạo Nguyệt học viện trò cười. Cho nên hắn đột nhiên bùng cháy tinh huyết. Đồng thời lấy ra trọn vẹn 3 khỏa màu đỏ tươi đan dược. Nuốt vào. Long thương trở về. Hắn gầm thét. Màu xanh long thương. Liền hóa thành bóng mờ. Như điện bay vụt mà tới. Trường thương nơi tay. Hắn mái tóc màu đen nhuốm máu. Như thác nước bay lên. Hắn hai con ngươi như điện. Như máu. Tầm mắt ngoan độc mà điên cuồng. Long thương cửu liên kích. Hắn thi triển ra lá bài tẩy thủ đoạn. Hao hết hàng loạt lực lượng linh hồn cùng giết chóc ý chí. Chỉ để lại cho Trần Ngộ Chân một kích chí mạng. Một kích này. Đã hiện ra hắn toàn bộ thực lực. Thậm chí lấy ra bản mệnh tinh huyết tới bùng cháy. Lấy ra cuồng bạo thiên nguyên đan tới tăng cường chiến lực. Vì chém giết Trần Ngộ Chân. Hắn. Đã nghiêng hết tất cả. Xùy, một đạo màu xanh long hồn, phảng phất hội tụ ở long thương bên trên. Một kích này, giết ra chân chính thương chi ý cảnh, đưa tới cực lớn oanh động. Dạng này thiên kiêu, đã đủ để cho Hạo Nguyệt học viện hao tổn hết tất cả tài nguyên đi nuôi dưỡng. Bốn phương, truyền đến trận trận hít một hơi lãnh khí thanh âm, nho nhỏ bò sát ý cảnh, cũng có thể tính long. Liền nhường ngươi xem một chút, chân chính long tốt. Trần Ngộ Chân đôi mắt ngưng tụ, trong đồng tử, đúng là hiển hóa ra từ kim sắc long hình hư ảnh. Sau một khắc, hắn lại đấm một quyền đánh ra. Một quyền kia, quyền ra như rồng. Trong một chớp mắt, hàng loạt tinh khí hồn phảng phất diễn hóa ra mấy đạo giết chóc ý cảnh. Ý cảnh hội tụ, từ kim sắc ngũ trảo kim long, cao tới hơn 10 mét. Kinh khủng long hồn hư ảnh hiển hóa đằng sau. Gào thét như sấm, oanh, một quyền ra. Ngũ trảo kim long sát cơ hội tụ thành quyền ý. Đột nhiên oanh sát hướng về phía cái kia màu xanh long thương. Oanh, hư không chấn động. Long thương đồng thời kịch liệt run rẩy, kêu gào, gào thét. Này một thanh ẩn chứa hồn lực khí tức đặc thù thiên khí. Sinh mệnh tại thời khắc này đi đến cuối con đường. Ông, một đạo ánh sáng xanh bao phủ mà ra. Bao phủ từ ảnh sơ. Này long thương sinh mệnh đi đến cuối con đường. Thế nhưng cái kia một đạo màu xanh long hồn lại như cũ ra chỉ thủ hộ lực lượng. Mong muốn tận lực giữ vững từ ảnh sơ mệnh. Mà từ ảnh sơ, tại long thương vỡ nát trường tiên. Toàn thân chấn động, thân thể phảng phất gặp phải cửu thiên thần lôi oanh kích. Kịch liệt run rẩy lên. Hắn toàn thân phảng phất gặp phải vô cùng lực lượng kinh khủng công kích. Như một cỗ tuyệt giết thì giết lục ý chí. Đâm vào thể xác và tinh thần của hắn cùng linh hồn. Nhường thân thể của hắn cùng linh hồn đều phảng phất bị ngàn đao bầm thây. A, hắn vô cùng thống khổ tê giống lên. Thân thể nhưng căn bản là không có cách tự điều khiển quỳ dạp xuống đất. Phốc ngụm lớn dòng máu phun tới. Từ ảnh sơ hai tay chống đỡ lấy thân thể. Phảng phất tại cho Trần Ngộ Chân dập đầu. Hiện trường, vô số nam nữ trẻ tuổi các tu sĩ. Toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Tầm mắt triệt để ngưng kết. Ánh mắt của bọn hắn chấn động không gì sánh nổi. Nhìn xem một màn này. Đơn giản như xem này thời gian nhất cảnh tượng khó tin. Ai có thể nói cho ta biết, vừa mới đến đáy là cái gì? Đó là cái gì ý cảnh? Yêu thú kia đồ đằng, vì cái gì đáng sợ như vậy? Đó là chân chính cửu thiên thần long đi. Ta có theo gia tộc trong truyền thuyết hiểu rõ đến. Trong truyền thuyết cửu thiên thần long, có được 5 cái lợi chảo. Trên đầu sinh ra sừng hươu. Thân bên trên có được lân phiến. Chấm ngoặc kép, này Trần Ngộ Chân lai lịch gì a? Sao sẽ mạnh mẽ như thế? Nếu không phải thấy tận mắt, ta thật khó mà tin được. Thế gian này, có người có khả năng dùng chân nguyên cảnh thất trọng, đối cứng thiên nguyên cảnh tam trọng, còn hiện ra thiên về một bên xu thế. Này Trần Ngộ Chân không phải kiệt ngạo, bá đạo cường thế, mà là, đối thực lực của mình có tự tin a? Từ ảnh sơ như sống sót. Còn có giá trị, như là chết, ha ha, ai sẽ làm một người chết, mà đi cùng dạng này thiên tài đối nghịch. Ta ngược lại thật ra nghe nói, này Trần Ngộ Chân, chính là trong truyền thuyết thần vực Trần gia duy nhất người sống. Trần gia, đã từng thế nhưng là thế lực bá chủ đại gia tộc a. Mặc dù bây giờ xuống dốc, nhưng cũng không phải tùy tiện người nào có khả năng trà đạp a. Đúng. Trong truyền thuyết thần vực Trần gia, đây cũng không phải là bí mật gì. Cái kia Trần Thiên Minh đi chết tại trăng sáng chủ thành sự tình. Dẫn xuất oanh động còn là rất lớn. Chuyện này, lúc ấy liền Tuyền Cơ Thạch chỗ toàn cơ gia tộc, đều dùng Tuyền Cơ Thạch tin tức hiện ra qua. Vô phương tự điều khiển đúng không? Hiện tại, có hay không có thể tự điều khiển rồi? Người cái kia thiên khí chi khí hồn, cũng là trung tâm hộ chủ. Lần nữa bảo vệ ngươi một lần. Nhưng cũng đến đây chấm dứt. Trần Ngộ Chân đưa tay, lần nữa nắm tay. Một quyền này hắn lần nữa đánh ra. Một quyền như rồng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.